Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 450, giải quyết. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bí tộc thần linh mấy phen né tránh. Cuối cùng vẫn là đem không địch lại, bị Trương Hoa trói buộc ở. Lần này, Trương Hoa hấp thủ giáo huấn, cũng không sử dụng bất kỳ lực lượng trói buộc bí tộc thần linh, mà là trực tiếp động thủ, hai tay bấu vào bí tộc thần linh. Sau đó do Trương Hoa hướng dẫn, Đường Nhược Lân động thủ trực tiếp trói buộc. Một phen dưới thao tác tới, màu máu đại trận lần nữa xuất hiện, tản mát ra đủ khí tức cường đại, đem bí tộc thần linh phong ấn lại. Đối với loại chuyện này, Trương Hoa lại cũng không có đủ tốt biện pháp. Bí tộc thần linh chẳng biết tại sao, luôn là không giết chết. Không thể làm gì khác hơn là lựa chọn lần nữa phong ấn. Còn như thủ pháp, Trương Hoa ban đầu hơi hiểu qua ma giới một ít tin tức. Sở dĩ phải điểm là tự nhiên. Hai người một phen mệt nhọc xuống. Đã là đến ngày thứ hai giữa trưa. Không có oán khí tồn tại. Bắc Hùng Quốc lần nữa nghênh đón một cái hiếm thấy sáng rỡ ánh mặt trời. Trương Hoa khẽ mỉm cười. Tìm vừa ra địa phương ẩn núp bắt đầu khôi phục thương thế. Hơn nữa tu luyện một phen. Ban ngày, nếu như vậy lỗ mãng bay thẳng hồi Hoa Hạ, sợ rằng đến lúc đó có miệng cũng không nói được. Bực này phiền toái, Trương Hoa có thể tránh khỏi vẫn tận lực tránh. Đường Nhược Lân còn có thể làm gì? Đương nhiên là cùng nhau tu luyện. Chớp mắt, từ xế trưa đi tới nửa đêm. Trương Hoa vươn vai một cái, vững chắc tu vi, sau đó mang Đường Nhược Lân và Thanh Hồng sẽ Hoa Hạ. Bất quá hơn 10 phút chuyện, hai người một rồng lần nữa trở lại Hoa Hạ biên giới. Trương Hoa thời gian cầm lấy điện thoại ra gửi một cái nội dung ở cổ võ trên diễn đàn. Thiên Hoa chân nhân, chư vị đạo hữu không cần phải lo lắng. Liên quan tới Bắc Hùng Quốc biên giới xuất hiện hàng loạt cổ võ giả mất tích án vốn Thất Kiếm Minh. Đã dò tra rõ, tất cả bởi vì bí tộc thần linh bị viễn cổ đại năng phong ấn. Hôm nay linh lực hồi trào lưu, mưu toan đột phá phong ấn, đặc biệt ngược giết muôn vàn cổ võ giả, được thành khổng lồ oán khí giúp bí tộc thần linh đột phá. Trước mắt, Thất Kiếm Minh đã nắm trong tay thế cục. Nội dung phát xong, Trương Hoa liền lão thần nơi nơi trở lại Tung Sơn Đình. Bắt đầu tu luyện, còn như cổ võ diễn đàn, thì bị Trương Hoa nổ trời cao. Thằng Thất Kiếm Minh giải quyết Bắc Hùng Quốc vấn đề khó khăn thăng cái từ này cái không tới một phút. Ngay tức thì lao ra một phiếu tìm kiếm, hot, lên đỉnh, ở Trương Hoa nội dung phía dưới. Vậy không thiếu được người bình luận, thường ngày rồng hồng thổi rồng đánh thẻ, nội dung tạm thời không xem, comment trên cộng một, bất quá, Long Vương đại nhân nhất định phải nhiều hơn cập nhật cổ võ diễn đàn à. Phát thêm một ít liên quan tới tu luyện vấn đề cũng có thể à. Ách, nói về trên lầu mấy vị rồng hồng trước ổn định, lần này Long Vương tựa hồ vừa cạn một kiện việc không đơn giản. Giải quyết Bắc Hùng Quốc sự việc. Long Vương không phải là cùng Bắc Hùng Quốc từng xích mích sao? Làm sao đột nhiên bây giờ lòng tốt như vậy? Comment trên âm mưu bàn về quá nồng quá mạnh mẽ. Người ta Long Vương muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi quản được. Ngay sau đó, nguyên bản liên quan tới Trương Hoa muốn trấn an Hoa Hạ tất cả cổ võ giả lòng cử động, thì đã ảnh hưởng đến toàn bộ rồng hồng. Trương Hoa cũng là dự không ngờ được. Bất quá, hết thảy các thứ này tạm thời và Trương Hoa không có bất kỳ quan hệ. Trương Hoa vậy vẫn là ở yên lặng tu luyện chính giữa. Chớp mắt, đã đến hoàng hôn, chút là đột phá đến đoán hồn đỉnh cấp duyên cớ. Trương Hoa biểu hiện được hết sức hưng phấn, lại có thể lựa chọn mở một cái tạm thời truyền đạo sẽ. Mình và Đường Nhược Lân hai người làm là truyền đạo người. Tất cả đệ tử đem không hiểu phải hỏi ra là được. Đối với vấn đề, Đường Nhược Lân bày tỏ hết sức ung dung. Ngay sau đó và Trương Hoa bắt đầu ngồi cao trên quảng trường. Truyền đạo sẽ bắt đầu. Thời gian, Trương Hoa vậy chỉ điểm Vương Hiểu Phong còn có Cung Vô Nguyệt và Kiếm Vô Ý ba người một ít trong. Tu luyện sai lầm, dưới đáy đệ tử tuy nói không phải Trương Hoa thân truyền. Dầu gì vậy mình là môn hạ, truyền đạo là chuyện đương nhiên. Tạm thời bây giờ, toàn bộ Tung Sơn cũng rơi vào một mảnh sung sướng không khí. Đối với bực này vui mừng tình cảnh, Tung Sơn nơi nào đó một cái u ám trong xó xỉnh. Một cái tà mị cười lặng lẽ tách thả ra. Những thứ này đều là Trương Hoa mình không biết. Rất nhanh, một đêm trôi qua, Trương Hoa tựa như cùng tại tu chân giới vậy, tiến vào vô tận tu luyện kiểu mẫu trong. Ai kêu ban đầu Trương Hoa thói quen liền đâu. Hôm nay nhưng là bất đồng. Trương Hoa mới vừa mở ra hai tròng mắt, kết thúc một đêm tu luyện, chuẩn bị xong tốt, rửa mặt một phen. Ai ngờ Đường Nhược Lân lại có thể truyền âm cho Trương Hoa. Phát hiện những thứ khác đến từ người tu chân giới. Nghe tựa hồ số lượng không thiếu. Nghe được Đường Nhược Lân nói như vậy đến, Trương Hoa thần sắc khẩn trương. Dẫu sao, Đường Nhược Lân một người đều là đoán hồn đỉnh cấp, những người khác như đều là đoán hồn đỉnh cấp. Đến lúc đó ngưng tụ chung một chỗ không khỏi không phải một cổ Trương Hoa thống lĩnh toàn bộ trái. Đất lực cản, đừng quên, muốn trên trái đất sống lâu dài, giải quyết hoa hạ người chẳng qua là chuyện nhỏ. Chân chính nguy hiểm là giống như nước Mỹ cùng những cái kia cường quốc. Những quốc gia này, một khi đạt được tu chân giới giúp đỡ, sau đó sẽ nghiên cứu một chút vũ khí nóng trong gia nhập linh lực vũ khí kiểu mẫu. Một phen sự việc xuống, chỉ sợ Trương Hoa cũng được chồng đi vào. Ai bảo Trương Hoa bây giờ bất quá là một cái nho nhỏ đoán hồn kỳ đỉnh cấp. Và những người khác cũng là có một cảnh giới. Cứ như vậy, coi như người khác nhận ra Trương Hoa là trong truyền thuyết phân tâm đại lão thì như thế nào? Hôm nay cảnh giới ngang hàng, người vẫn không phải giống nhau sao được công bằng tỉ thí. Nghĩ đến điểm này, Trương Hoa cũng là hơi có một ít lúng túng. Mình tu luyện nguyên bổn đã coi là nhanh, trên căn bản và theo như đồn đãi thánh chủ ngang hàng chứ. Thuộc về đứng tại chỗ cầu chiến lực cấp thứ nhất thang người. Hôm nay người tu chân tới một cái, tất cả đều nhằm nhò gì. Vậy chỉ có thể một chục một, vậy có trước một cái vây đánh một đám người thoải mái cảm. Không có biện pháp, tu luyện chính là như vậy một bước một cái dấu chân. Trương Hoa muốn phải nhanh lên một chút tăng lên mình đơn vị tu vi vậy không có biện pháp. Trương Hoa nhanh chóng rửa mặt một phen, liền đi ra hướng Đường Nhược Lân hỏi thăm. Đường Nhược Lân, ngươi nói có thể hay không là thật? Trương Hoa mặt đầy âm trầm. Nhiều người tu chân xuất hiện, cũng không đại biểu điểm tốt gì. Chân nhân, ta đã xác định, tiến vào trái đất tất cả người tu chân tất cả đều là đoán hồn kỳ đỉnh cấp. Có 40 người, dĩ nhiên bao gồm ta. Vừa nói, Đường Nhược Lân dừng một chút, tiếp theo sau đó nói đến. Trong đó, hoa hạ biên giới có 5, không tính là ta, Mỹ châu đại lục bên kia có gần 10 cỡ đó, còn có 10 đi phi châu đại lục, châu Nam cực bên kia cũng có 3-4 cái, còn lại toàn ở Á Âu đại lục. Nghe Đường Nhược Lân nói như vậy đến, Trương Hoa trực tiếp buồn bực, đi Mỹ châu đại lục, đi phi châu đại lục hắn cũng không có cảm giác gì. Bất quá, đi Nam cực đại lục đi làm gì? Chẳng lẽ, ở Nam cực đại lục còn có cổ võ giả trước mắt không cách nào dò tra được đồ? Bọn họ trước tiên đi trước, đem cái vấn đề này cùng Đường Nhược Lân nói liền sau đó. Trương Hoa tiếp tục rơi vào trầm tư, bởi vì là Đường Nhược Lân vậy căn bản không trả lời được Trương Hoa vấn đề. Ai kêu chính hắn liền Nam cực đại lục đều không đi qua? Chẳng lẽ, mình hẳn đi Nam cực đại lục xem. Trương Hoa không khỏi phải nghĩ đến. Âm thầm tính toán, Trương Hoa dự trù mấy ngày sau có lẽ thật hẳn đi Nam cực đại lục đi một lần. không vì cái gì khác, vẻn vẹn là linh lực trình độ đậm đà, hẳn cũng so Hoa Hạ biên giới đậm đà. Nói không chừng, Nam Cực đại lục chỗ sâu còn có những thứ khác loài. Trương Hoa nhẹ nhàng lay động một cái đầu, sau đó đi thẳng tới trên đại điện gọi tất cả trưởng lão đi lên. Một loạt sự việc đều đâu vào đấy bố trí đi xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/saeu-nối-cap-nối-tsa-nối-yg-nối-tas-y-nối-do-nối-tsi-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.